Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 46 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Chương Vũ. Nhất thời lão ta chắp tay xá lia lịa về phía Thang Tiểu Nhàn, rồi cất tiếng cười ha hả nói: Những lời nói của già hoàn toàn đúng sự thật, vậy xin Thang đại nhân tin cho là hơn. Thang Tiểu Nhàn vẫn lộ sắc tức giận nói: Nếu thế thì Thang mổ tạm thời cáo lùi, chờ khi tìm được Trầm Hiền đệ trở lại đây sẽ diễn quy cốc. Nhưng nói tới đây hắn ta bèn đưa tay chỉ thẳng về phía Nam Cung Bách Thù, rồi gằn giọng tiếp rằng: Một con người vô lễ ngông nghênh như thế này, nếu chẳng ra tay trừng trị nhẹ một lần thì sau này hắn ta còn xem ai vào trong mắt nữa chứ. Câu nói vừa dứt thì hắn ta đã vươn 10 ngón tay ra quét thẳng về phía Nam Cung Bách Thu, tức Lữ Tùng Lâm, nhanh như là gió hốt. Tức thì 10 đầu ngón tay rít gió nghe dèo dèo, gây thành những luồng kình lực lạnh buốt cả da thịt của đối phương. Bởi thế những luồng gió mạnh liền cuốn thẳng đến người của Nam Cung Bách Thu, khiến tà áo của chàng đều phải phất tung cả lên. Thế nhưng sắc mặt của Nam Cung Bách Thu vẫn điềm nhiên như thường, chỉ mỉm cười nói: Một con người mà chỉ ỷ mạnh hành động ngang tàn, ra tay định sát hại người ta một cách hèn hạ như thế, thực tại hạ không làm sao tha thứ cho người. Nói dứt lời, chàng bèn nhanh nhẹn dùng ngược bàn tay ra nhắm quét thẳng về phía đối phương một lượt. Bởi thế Thang Tiểu Nhàn liền khẽ rùng mình, sắc mặt biến hẳn, nhanh nhẹn quay đầu ngựa dẫn 6 tên thủ hạ bỏ chạy như bay. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm quay về phía Thái Thượng Khánh nói: Sớm muộn gì rồi tên Thang Tiểu Nhàn này cũng sẽ đến đây gây trả thù với cốc chủ, vậy tại sao cốc chủ không thừa dịp thuận tiện giải quyết dứt khoát cho rồi? Chỉ cần chúng ta không tiết lộ bí mật ra ngoài thì chắc chắn hắn ta sẽ tìm đến đây để dò xét, và trong dịp đó chúng ta sẽ cho hắn ta thấy được thực lực của chúng ta chẳng phải dễ hiếp đáp đâu. Tất hắn ta biết khó mà rút lui, xét ra trong vòng đêm nay thế nào hắn ta cũng sẽ trở lại gây rối. Thái Thượng Khánh mỉm cười đáp rằng: Đại hiệp quá là người tài trí tuyệt luân, đoán biết được mọi việc xác đáng đến như thần vậy, và đây được gặp thật là vô cùng may mắn. Lão già gầy cao tráng hối ấy bỗng lên tiếng nói: Đại hiệp có phải là người họ Nam Cung thật sự hay không vậy? Nam Cung Bách Thu nghe qua câu hỏi ấy thì không khỏi giật mình nói: Đúng thế. Lão già tráng hối nghe câu trả lời của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm thì liền như cảm thấy rất bất ngờ, nên đứng sững sờ một lúc thật lâu, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh dị, rồi lại tươi cười tự nhiên nói: Và đây chính là Lâu Tam Số, nguyên là người trong cửu kết cái bàn. Nếu già đoán không lầm thì đại hiệp trước kia tức là Lữ... Sắc mặt của Nam Cung Bách Thu không khỏi biến hẳn, vội vàng đáp: Đúng vậy, tại hạ từng được nghĩa đệ của mình là Kê Khang trước đây nhắc nhở đến đại danh của Lâu lão sư, không ngờ hôm nay lại may mắn được gặp mặt như vậy. Lâu Tam Số tỏ ra hết sức vui mừng, thò tay nắm lấy một cánh tay của Nam Cung Bách Thu, cất giọng nói nhỏ rằng: Già đang có một việc rất là trọng đại muốn bàn riêng với đại hiệp đó. Dứt lời, lão ta nắm tay kéo Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm bỏ chạy như bay, quên mất Thái Thượng Khánh đứng trơ một mình tại đó. Hai người chạy nhanh một lúc thì đã đến một ngôi lầu nhỏ dựa lưng vào một cụm rừng trúc xanh. Khung cảnh hết sức là yên tĩnh. Lâu Tam Số bèn lên tiếng nói: Suốt nửa năm qua, Nam Cung Bách Thu đại hiệp đã bất thần mất tích, làm cho tiểu quá Kỳ Khang lúc nào cũng lo sợ buồn rầu, suốt ngày than vắng thở dài. Hơn nữa trong võ lâm hiện nay đang sắp xảy ra nhiều biến cố lớn, và cũng chính vì vậy nên già mới ẩn mình tại Hồng Thạch Cốc này. Thì ra Nam Cung Bách Thu ấy lại chính là Lữ Tùng Lâm. Khi chàng nghe Lâu Tam Số nói như thế, vội vàng lên tiếng hỏi rằng: Hiện giờ Kê Hiền đệ ở đâu vậy? Lão sư có biết rõ ràng nó hay không? Lâu Tam Số không khỏi lộ sắc kinh ngạc. Tại sao đại hiệp vẫn không hay biết trong giới giang hồ đã xảy ra nhiều biến cố chi quan trọng? Lâu Tâm Xu cất tiếng than dài nói: "Để già thuật lại đầu đuôi cho đại hiệp nghe, và mong đại hiệp chớ nên khoanh tay đứng nhìn trước chuyện này." Vừa nói tới đây thì sắc mặt của Lâu Tam Xú đã biến hẳn, nhìn ra cửa lầu quát to lên rằng: "Ai vậy?" Liền đó bên ngoài ngôi lầu có tiếng người đáp rằng: "Chính tôi đây." Tức thì lại thấy một bóng người lao thoát qua cửa sổ lướt vào gian lầu nhanh như gió hổ. Và khi người ấy đứng yên đôi chân trên sàn lầu thì Lâu Tam Xú thấy đó chính là Ngô Bảo Định. Bởi thế lão ta bèn tươi cười nói: "Xin Ngô lão sư hãy ngồi và nghe già thuật lại mọi biến cố gần đây đã." Tức thì Lâu Tam Xú bèn đem mọi việc nói rõ lại cho Nam Cung Bích Thu nghe. Thì ra khi một biến cố to tát xảy ra tại một vùng núi Tuyết Phong, thì đồng thời ở tại Vân Đài, Thương Lục Kỳ cũng đã bị đối phương khuất phục. Theo như mọi người được biết thì kẻ đã gây ra những biến cố tài trời ấy chính là một nhân vật có cái tên là Diệp Siêu Trần. Nhưng trong khắp võ lâm không ai biết lai lịch của Diệp Siêu Trần ra sao cả. Hiện nay phần phụ lục của Phò Tử Phủ Kỳ Thư mà Kim Sư Độc Trảo đã lấy được trước đây cũng đã lọt hết vào tay của Diệp Siêu Trần rồi. Riêng Kê Khang, Miêu Đông Thanh và Quần Hùng hiện diện tại ngôi biệt thự của Hàng Chấn thì sau khi Lữ Tùng Lâm ra đi về vùng núi Tuyết Phong vẫn còn lưu lại đó. Nhưng bọn họ thỉnh thoảng lại phát giác được một số nhân vật rất khả nghi đang lăm le muốn xâm nhập vào ngôi biệt thự này. Kê Khang là một cậu bé trẻ tuổi thích gây sự, nên đã lôi kéo số người của Tư Đồ Thanh Lôi tìm cách lẻn ra ngoài gây sự đánh nhau với số người che mặt ấy. Và qua cuộc giao tranh của họ mới biết số người đó có võ công vô cùng cao tuyệt, suýt nữa đã bị mất mạng dưới tay của đối phương. Khi cả bọn kéo về ngôi biệt thự thì nói rõ lại cho Miêu Đông Thanh nghe. Và nhờ thế nên Miêu Đông Thanh tiên đoán ngôi biệt thự ấy đang lâm vào một tình trạng hiểm nguy như chỉ mành treo chuông, nên vội vàng đặt kế hoạch để rút lui. Quả nhiên sau khi họ đã rút lui ra khỏi được chừng 5 dặm đường thì đã thấy ngôi biệt thự ấy chìm trong biển lửa, nên vô cùng kinh hãi. Đồng thời nhờ mưu lược tài tình của Miêu Đông Thanh, bọn họ đã bắt sống được một số người che mặt. Sau đó họ lại dùng cực hình để tra tấn người che mặt ấy, thì được đối phương cho biết hắn ta đã chịu mệnh lệnh của Diệp Siêu Trần đến đây hành sự. Hơn nữa cũng cho biết Diệp Siêu Trần đang phái rất nhiều nha trảo xâm nhập vào vùng Vân Đài và Tuyết Phong với ý định cướp cho được Tử Phủ Kỳ Tư vào tay. Nhưng người ấy cho biết là hắn ta hoàn toàn không hiểu về lai lịch của Diệp Siêu Trần. Hơn nữa từ trước đến giờ hắn cũng không hề được gặp mặt, chỉ biết Diệp Siêu Trần là một người võ công tuyệt cổ kim mà thôi. Chính vì được biết tin như thế nên cậu bé ăn mày Kê Khang đã hối hả cùng Phong Trần Tam Hiệp đi gấp đến núi Tuyết Phong. Nhưng chẳng ngờ khi đến nơi thì biến cố đã xảy ra rồi, và cũng không biết rõ tung tích của vợ chồng đại hiệp đâu cả. Sắc mặt của Nam Cung Bích Thu Lữ Tùng Lâm lạnh lùng như băng giá, đôi mày lưỡi kiếm câu chặt. Ngô Bảo Đình nhếch đôi môi định lên tiếng nói chi, nhưng bỗng im lặng không nói chi cả. Lâu Tâm Xú cất tiếng than dài rồi lại nói rằng: "Sau những biến cố ấy thì chẳng ngờ Diệp Siêu Trần lại phái bọn nhà trảo hung hăng tìm đến các môn phái lớn, cố ý khuất phục tất cả các môn phái này hầu bước lên ngôi vị bá chủ võ lâm. Những môn phái bị hắn ta tìm đến gây sự trước tiên phải nói là Cửu Kết Cái Bàn và Võ Đường. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào mà vị trưởng môn của hai phái ấy lại tự động thần phục với Diệp Siêu Trần. Nhất nhất điều chi cũng nghe theo hắn ta, không hề dám tỏ ý đối kháng. Riêng già thì tỉnh giác nên mới bỏ tổng đàn trốn đi, rồi ăn mặc theo lối người trần tục. Trên đường đi lại bất ngờ gặp được cậu bé ăn mày Kê Khang." Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm vội vàng hỏi: "Bọn họ hiện giờ ở tại đâu và đã nói chi với Lâu lão sư?" Lâu Tâm Xú nói: "Kê Khang cho biết hiện giờ bọn họ đang ẩn cư tại Thiên Trường Nham trong vùng núi Quát Thường, đồng thời cũng đang tiếp tục đi khắp nơi để tìm tung tích của đại hiệp. Hiện giờ Diệp Siêu Trần đã khuất phục được tất cả những cao thủ và những môn phái trong phe hắc đạo, thế lực đang vô cùng mạnh mẽ. Ngay đến các môn phái như Thiếu Lâm, Côn Luân và Nga Mi cũng chắc chắn sẽ bị rơi vào ma thủ của hắn ta trong một ngày gần đây. Nam Cung Bách Thu nghe thế thì trong lòng cảm thấy nóng nảy như lửa đốt, chàng lên tiếng nói. Mãi cho đến hiện giờ, Lâu Lão Sư vẫn chưa thể dò xét để tìm cho được lai lịch của Diệp Siêu Trần hay sao? Lâu Tâm Xú lắc đầu nói. Lão hoàn toàn không được biết. Nhưng Ngô Bảo Bình bỗng lên tiếng nói. Lai lịch của Diệp Siêu Trần ngoại trừ Ngô Mổ ra thì chắc chắn không còn ai biết được nữa. Nam Cung Bách Thu, Lữ Tùng Lâm và Lâu Tam Xú nghe thế đều không khỏi giật mình sửng sốt. Ngô Bảo Bình gượng cười nói. Chuyện này nếu nói ra thì rất dài dòng. Vì Diệp Siêu Trần sở dĩ dám đến hành động ngang ngược như thế, kỳ thực thì hoàn toàn có tương quan đến việc mưu toàn cướp đoạt ngôi vua, tương lai giữa ngũ hoàng tử và thập thất hoàng tử trong triều đình mà ra. Nam Cung Bách Thu nghe tới đây bỗng ồ lên một tiếng dài. Ngô Bảo Bình nói tiếp rằng, thập thất hoàng tử là người thông minh, nhân hậu, rất mến kẻ có tài đức. Lúc đó cũng trọng dụng kẻ hiền sĩ, nên môn hạ ông ấy có phần lớn hơn. Mà lại toàn là tập trung các danh túc của võ lâm hoặc những cao thủ trong giang hồ. Trong khi đó ngũ hoàng tử lại là kẻ nham hiểm ác độc, tham ô háo sắc, tánh tình hung bạo, thích giết chóc kẻ vô tội. Do đó môn hạ ông ta gồm toàn những tên đầu trâu mặt ngựa, đôi tai đẫm máu. Ngũ hoàng tử sợ thập thất hoàng tử cho người ám hại ông ta, nên đã tìm đủ phương kế mời cho kỳ được Diệp Siêu Trần đến bài mưu lập kế đối phó với thập thất hoàng tử. Chính vì vậy Diệp Siêu Trần mới có ý định đoạt cho được Tử Phủ Kỳ Thư vào tay mình, để dựa vào đó rèn luyện những môn tuyệt học ghi chép trong đó, hầu khuất phục tất cả nhân vật võ lâm, khiến cho thập thất hoàng tử phải bị cô lập không làm chi được nữa. Trong khi đó thì thập thất hoàng tử cũng có ý định chiếm được pho Tử Phủ Kỳ Thư, nhưng chẳng ngờ đối phương đã nhanh tài hơn, nên ông ấy cảm thấy vô cùng xót xa thất vọng. Đáng lý ra, chuyện tranh đoạt ngôi vua ở trong hoàng cung ấy, những nhân vật võ lâm của chúng ta không cần chi phải can dự đến cho thêm nhục nhã. Nhưng việc ấy lại có tương quan đến vô số sinh linh trong thiên hạ. Vậy chúng mình đâu có thể nào mà để yên cho tên kiệt trụ lên vị ngôi vua mà làm hại bá tánh chứ. Câu nói của Ngô Bảo Đình vừa dứt thì đôi mắt của Nam Cung Bách Thu, Lữ Tùng Lâm thoáng hiện lên ánh sáng lạ lùng, và chàng cất tiếng than dài rằng, tại hạ đã hiểu rõ rồi. Nói thế thì Chúc đại nhân đây là người thân tín của thập thất hoàng tử và Viên Quan Diệt Phồn mới nhậm chức, ấy chính là đồng đạo thân tín của ngũ hoàng tử. Do đó chúng mới theo dõi nghìn dặm để giết Chúc đại nhân đi, hầu giữ kín mọi chuyện bí mật chứ gì. Ngô Bảo Định lắc đầu nói, đại hiệp chỉ đoán được phần nửa mà thôi. Thật ra Viên Quan Diệt Phồn ấy đang có sự cấu kết bí mật với ngũ hoàng tử, và bọn họ đàm luận với nhau là nếu sự tranh đoạt tại hoàng thành không đi đến kết quả mỹ mãn thì sẽ cùng nhau nổi loạn. Những sự tàn tán bí mật ấy của họ chẳng ai bị Chúc đại nhân biết rõ. Vì vậy nên Chúc đại nhân sợ nguy đến tính mạng, từ quan cáo lui trở về quê làm trí sĩ, sống cho qua ngày cuộc sống đạm bạc bình dân. Nhưng chẳng ngờ Viên Quan Diệt Phồn ấy lại vô cùng nham hiểm, nhất định phải giết chết Chúc đại nhân mới nghe. Nam Cung Bích Thu và Lâu Tam Xú đều khẽ gật đầu nói, à, té ra là thế. Ngô Bảo Định cất tiếng than dài rồi nói tiếp. Diệp Siêu Quần thực sự chính là sư huynh của vị trưởng môn phái Thiếu Lâm hiện nay, pháp danh gọi là Liễu Phàm Đại Sư. Vị trưởng môn đời trước của phái Thiếu Lâm vì thấy Liễu Phàm là người có tánh tự tư tự lợi, gian manh sâu hiểm nên trong lòng không ưa thích, bèn đem chức vụ trưởng môn truyền lại cho Liễu Trần Thượng Nhân, tức vị trưởng môn ngày nay. Chính vì việc ấy mà khiến cho Liễu Phàm hết sức là uất hận. Song lão ta là một con người rất sâu sắc, về bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không hề tỏ vẻ bất mãn. Sau đó lão ta đã lấy lý do cần trui rèn thêm về môn ngoại không, nên rời khỏi Thiếu Lâm tự và không quay trở về nữa. Từ đấy về sau, trong võ lâm không còn nghe được nói đến Liễu Phàm đại sư, và cũng không ai biết chi về chuyện lão ta trở thành một ma đầu để tóc hoàng tục, rồi đổi tên lại là Diệp Siêu Trần. Diệp Siêu Trần chính là Liễu Phàm đại sư. Lâu Tâm Xu lần tiếng nói tiếp: Ngô lão sư tại sao biết rõ đến như vậy hả? Ngô Bảo Đình đã: Tại hạ trước kia nguyên là đệ tử tại gia của Thiếu Lâm, tên thực là La Hồng Tử, và cũng đã từng ở chung Đạt Ma Viện với Liễu Phàm rất lâu, nên được biết tường tận về chuyện đó. Nam Cung Bắc Thu Lữ Tùng Lâm trầm ngâm nghĩ ngợi qua một lúc khá lâu, và trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa bùi ngùi, nên đã cất tiếng than dài: Tình ác mà ấy nếu không trừ đi thì ta nào còn phải là một con người nữa. Hiện giờ Diệp Siêu Trần có lẽ ở tại Yên Kinh chứ gì? Ngô Bảo Đình nói: Nghe đầu lão ta hiện đang ẩn cư tại một lạc ma cung bên ngoài thành Yên Kinh, để tìm hiểu và trui luyện những môn tuyệt học trong Tử Phủ Kỳ Thư. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm bỗng cất tiếng cười to: Nếu vậy thì càng hay, tại hạ sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào, và miễn là thu được kết quả thì thôi. Này Lâu lão sư, e rằng tại hạ không còn đủ thời giờ rảnh để đến Thiên Thượng Nham ở núi Quát Thương để gặp số người của Miêu lão sư. Vậy chờ khi mọi việc tại Hồng Thạch Cốc này xong xuôi thì phiền Lâu lão sư đến gặp họ một chuyến nha. Lâu Tam Xú mỉm cười nói: Và đây sẵn sàng làm chuyện đó. Nam Cung Bách Thu bỗng đứng dậy và lên tiếng nói: Đêm nay chắc chắn là Thang Tiểu Nham sẽ đến xâm nhập Hồng Thạch Cốc, do đó tại hạ cần phải có sự sắp đặt trước, kẻo lại thiệt hại đến những người vô tội. Trên sắc mặt của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm không còn vẻ hiền lành vui vẻ như lúc bình thường, trái lại đang đầy sát khí. Đêm khuya đã vào canh ba, tất cả dân cư sống trong vùng Hồng Thạch Cốc đều đang ngon giấc, đó đây chẳng hề trông thấy có một ánh đèn. Chỉ riêng tại gian đại sảnh nơi nhà ở của Thái Thượng Khánh là còn đốt ba ngọn nến đỏ mà thôi. Đứng từ xa nhìn lại, những ngọn nến ấy tỏ sáng vàng nhợt nhạt, khi mờ khi tỏ, chập chờn trước gió như ba ngọn đèn ma. Gió thu không ngớt thổi vi vu, lá vàng rơi lả tả trên nền trời. Một vài con nhạn lạc bầy cất tiếng kêu bi thương ảo não, làm cho đêm thu lại càng thêm thê lương lạnh lẽo hơn. Trước cửa sơn cốc bất thần có người 20 bóng đen xuất hiện. Đồng thời lại nghe một giọng ồ ề nói: Chuyện này thật là quái lạ lắm. Vì tại sao chúng ta xâm nhập vào Hồng Thạch Cốc qua một đoạn đường dài như thế này mà chẳng thấy đối phương canh phòng chi cả? Chả lẽ bọn chúng chết hết cả rồi hay sao? Câu nói vừa dứt thì bỗng nghe có tiếng của Thang Tiểu Nhàn quát khẽ lên rằng: Chớ nên nói chuyện. Đêm nay chúng ta phải giết hết không chừa một con gà con chó trong Hồng Thạch Cốc này. Tiến lên! Câu nói vừa dứt thì ngoài 20 cái bóng đen đã ồn ồn nhắm ngôi nhà to của Thái Thượng Khánh tràn tới như bay. Bên trong gian phòng sảnh đường đang đốt ba ngọn nến, để theo hình tam giác và mỗi ngọn cách xa nhau độ chừng 5 trượng. Từng cơn gió lạnh không ngớt lùa vào gian sảnh đường, khiến ba ngọn nến khi mờ khi tỏ chao động chập chờn, làm cho không khí tại đây có vẻ càng thêm âm u rùng rợn hơn. Bọn nhà trảo trong đại hội ấy khi tiến tới gần cánh cửa to trước sảnh đường thì bèn thò tay lấy ra trên 10 trái lưu hoàng tiêu yên đạn, ném cho nổ tung và biến cả khu nhà to lớn thành một biển lửa. Nhưng chẳng ngờ, sau khi ném xong một lúc khá lâu mà bọn chúng vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Bởi thế Thang Tiểu Nham hết sức là hãi kinh, sắc mặt liền biến hẳn. Trong lúc ấy, một tên đồng bọn đứng cạnh đó bèn lên tiếng nói: "Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Hơn nữa chúng ta lại còn cây nhang ngũ độc thực hồn hương của Đầu Nhi đã ban cho. Dù đối phương có lẽ là kẻ võ công tuyệt vời đến đâu, khi ngửi nhầm rồi cũng phải mất hết cả chân lực, hôn mê bất tỉnh, ngã lăn ra đất chết tốt ngày. Vậy còn sợ cái gì nữa chứ hả?" Thang Tiểu Nham là một con người lòng dạ độc ác hung hăng, nên tuy biết đêm nay mình khó bề thủ thắng được đối phương, song nếu giờ đây tỏ ra khiếp sợ mà bỏ thối lui thì tên cầm đầu của hắn ta hai đường tất sẽ trừng phạt nặng nề. Do đó hắn ta liều lĩnh xông vào bên trong để đánh nhau với kẻ địch một trận may rủi, không biết chừng thắng được đối phương thì lại càng hay. Vì không còn một con đường nào khác hơn, do đó cả bọn bèn ùn ùn phi thân vượt qua bức tường để xâm nhập khu nhà ở của Thái Thượng Khánh. Chẳng ngờ vừa lướt vào thì đã tiến sát đến bên cạnh một gian phòng khách. Thang Tiểu Nham trông thấy ánh nến tại gian phòng khách lù mù nên bất giác ít nhiều kinh hãi và có một luồng hơi lạnh tự nhiên chạy dày theo xương sống rồi lan khắp cả thân người. Đột nhiên ai nấy đều nghe tiếng của Thái Thượng Khánh từ bên trong gian đại sảnh vọng ra rằng: "Thằng đại nhân nửa đêm gà gáy đến viếng thăm hàng xa, chắc chắn là có chuyện chi quan trọng lắm. Vậy xin đại nhân hãy bước vào đại sảnh cùng đàm đạo và xin bỏ lỗi cho về chỗ già không thể ra nghênh đón được." Tiếng nói vừa dứt thì lão ta cất giọng ấm áp vang rền cười dài không ngớt. Tiếng cười ấy nghe chẳng khác gì tiếng chim ụt kêu giữa đêm khuya giá lạnh, nghe xối xỉa vào tai, khiến ai cũng phải bắt rùng mình. Thang Tiểu Nham tuy là một con người bạo dạn to gan, dám hành động liều lĩnh, nhưng nghe tiếng cười ấy cũng không khỏi rợn óc quát to lên rằng: "Làm thế nào thì làm, phải là cái lễ đón khách, tại sao cốc chủ không chịu bước ra để gặp anh em chúng tôi hả?" Thái Thượng Khánh đáp rằng: "Thang đại nhân, nếu không đủ can đảm bước vào thì có chuyện chi đợi sáng mai sẽ nói. Già đây đã cao tuổi, thân thể suy nhược, không làm sao thức khuya được. Vậy xin thang đại nhân hãy tùy tiện." Câu nói ấy đã làm cho Thang Tiểu Nhàn đã hết sức là tức giận, ra lệnh cho bọn tùy tùng đứng chung quanh xông vào giữa gian đại sảnh. Nhưng khi đôi chân của họ chưa kịp đứng vững trên mặt đất thì bỗng lại nghe có tiếng cười vọng đến rằng: "Họ Thang kia, ông quả là một người to gan lắm." Câu nói ấy vừa dứt thì bất thần hai tên thủ hạ của Thang Tiểu Nhàn đứng cạnh đó buộc miệng hự lên một tiếng khô khan, rồi té ngã phịch xuống đất chết tốt ngay tức khắc. Thang Tiểu Nhàn trông thấy thế không khỏi hồn phi phách tán, và cũng ngay lúc ấy hắn ta đã nhận ra trước mặt mình có một bóng người đang đứng sừng sững. Và dưới ánh sáng lù mù của ngọn nến đang cháy chập chờn, hắn đã thấy rõ đối phương là một văn nhân đứng tuổi mà hắn ta đã gặp hồi chiều này. Vì thế hắn ta nhanh nhẹn dùng đôi chưởng lên công thẳng về phía đối phương năm thế võ dồn dập và nhanh như gió cuốn. Thế dưỡng của hắn ta hết sức là kỳ tuyệt, ẩn chứa vô số sự diễn biến. Chưởng lực chưa phát ra thì những ngón tay đã quét tới nhắm điểm thẳng vào những nguyệt đạo trên thân người của đối phương. Nam Cung Bách Thu Lữ Tù Lâm trông thấy thế bèn mỉm cười nói: "Giờ chết của người đã đến rồi mà còn dám dùng chất độc để tấn công người hay sao?" Nói đoạn Nam Cung Bách Thu Lữ Tù Lâm liền lách mình sang phía trái, trong khi chưởng trái đã quét thành một vòng tròn, và kinh khí liền rít lên dèo dèo hất lùi Thang Tiểu Nham ra xa hai bước. Cao thủ khi đánh nhau thì sự sai chạy trong đường tơ kẻ tóc có thể quyết định được sống chết như chơi. Bởi thế chỉ qua sự va chạm ấy thì Thang Tiểu Nham đã biết tài nghệ của mình kém sút hơn đối phương. Và nếu liều lĩnh đánh nhau thêm nữa thì chắc chắn lãnh lấy cái chết không sai. Do đó hắn ta quyết định sử dụng một phương pháp khác dùng để thủ thắng đối phương. Nên trong khi loạn chọn thối lui ra sau hai bước, thì đã nhanh như chớp thò tay vào lưng lấy ra một cuốn nhang có hình dáng như một cái quản bút to cỡ ngón tay cái, rồi quát lên rằng: "Hãy chậm đã, nếu nhãn lực của ngươi không kém cỏi thì chắc biết vật này là vật chi rồi." Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn cuốn nhang tròn trong cầm tay của Thang Tiểu Nhàn và cất giọng lạnh lùng lên tiếng nói: "Vật ấy tên gọi là ngũ độc thực hồn hương, vậy có lẽ Diệp Siêu Trần đã ban cho ngươi cái đó chứ gì? Nếu ngươi dám liều lĩnh sử dụng thứ ám khí ác độc đó thì tại hạ sẽ cho ngươi nếm đủ các sự thống khổ trước khi nhắm mắt lìa đời." Đôi mắt của Thang Tiểu Nhàn sáng quắc ra đầy vẻ uy nghi, gằn giọng quát rằng: "Có phải Tôn Giá đã sợ hãi rồi không? Vậy tại sao không gọi cả Thái Thượng Khánh bước ra đây để cùng lãnh cái chết một thể?" Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm bất thần dùng thế ký long thám châu, dùng tay quét ra nhanh như điện chớp và đã siết cứng lấy cổ tay phía phải của Thang Tiểu Nham rồi. Bởi thế Thang Tiểu Nham cảm thấy cổ tay của mình bị một món vật bằng sắt kẹp nhầm cứng như xương cốt, muốn gãy lìa đi. Đau buốt đến tận xương tủy, máu huyết cuồn loạn công ngược trở về tạng phủ, khiến cho hắn ta không thể nào còn bình tĩnh được nữa. Do đó năm ngón tay của hắn tự nhiên buông thõng ra và cây nhang ngũ độc thực hồn hương liền bị Nam Cung Bách Thu đọt vào tay mất rồi. Liền đó Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm cất tiếng lạnh lùng nói: "Tại hạ có nghe nhiều người nói là muốn trừ một kẻ hung ác không gì hơn lấy hành động của kẻ đó để trừng trị lại nó là đích đáng nhất. Vậy giờ đây tại hạ sẽ dùng thủ pháp phân cần thác cốt trừng trị ngươi trước, rồi sau đó sẽ điểm vào 13 âm huyệt tại kỳ kinh bát mạch trên người của ngươi, làm cho lửa tam muội trong cơ thể từ từ bùng cháy để đốt tạng phủ của ngươi, và cuối cùng ta sẽ dùng chỉ lực để đốt cháy cây nhang ngũ thực độc hồn hương này." Nói tới đây Nam Cung Bách Thu buộc miệng cười to rồi tiếp rằng: "Bởi thế nếu tại hạ đón không sai thì Thang đại nhân sẽ lăn lộn trước 3 ngày 3 đêm, và sau đó thì chân lực và máu huyết trong người đều khô cạn, cuối cùng ói ra máu bầm mà chết." Thang Tiểu Nhàn nghe tới thế thì không khỏi hồn phi phách tán. Hiện giờ sự đau đớn do mạch cổ tay bị siết chặt, chính hắn ta đã chịu không nổi rồi. Vậy nếu mọi việc xảy ra đúng như lời của Nam Cung Bách Thu thì dù cho một con người bằng thép đúc cũng không thể nào chịu đựng nổi. Do đó đôi mắt của Thang Tiểu Nhàn tràn đầy sự sợ hãi, mồ hôi thoát ra cả người lẫn mặt mày, và hắn ta không còn kể chi đến sĩ diện, cất giọng run rẩy van xin rằng: "Nếu Tôn Giá bằng lòng ban cho Thang mổ một cái chết thì Thang mổ vô cùng cảm ơn." Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Nếu muốn ta ban cho ngươi một cái chết thì quá dễ dàng, nhưng xin Thang đại nhân hãy trả lời xác thực những câu hỏi của ta. Quả thật nếu có một chuyện nào mà dối trá thì tại hạ không làm sao chấp nhận được sự yêu cầu đó." Thang Tiểu Nham gượng cười đau đớn nói: "Ai đi dưới một mái nhà thấp thì không khỏi phải cúi đầu. Vậy xin Tôn Giá có điều chi cần hỏi, nếu Thang mổ biết được thì sẽ trả lời xác thực, không có dám sai ngoa." "Nếu thế thì Thang đại nhân mở cuộc tấn công vào sơn cốc này trong đêm nay là có mục đích gì vậy?" "Việc làm của ta có 3 mục đích. Trước tiên là vì ta không hiểu hành tung của Trúc Trường Sinh hiện nay đang ở đâu, mà hoài nghi lão ta đã lẫn trốn trong hồng thạch cốc này. Kế đó chắc chắn Trầm Hộ Vệ đã bị chết dưới độc thủ của Quý Cốc, và sau cùng là Thang mộ muốn trả lại cái thù mà Thang mộ đã gây ra hồi sáng này." "Ngươi trả lời như thế thì thành thật và ngay thẳng lắm. Vậy dù cho Thanh đại nhân có ý định ra sao thì tại hạ cũng sẵn sàng bỏ qua tất cả. Nhưng xin hỏi Thang đại nhân là hiện giờ Diệp Siêu Trần đang ở đâu vậy?" "Hiện ông ấy đang ở tại chùa Lạc Ma. Riêng Thang mổ vì chức vụ bé nhỏ gió công kém cỏi nên chỉ được nghe tên tuổi, tổng hộ vệ chứ chưa biết nhiều hơn nữa." "Nếu thế thì ai là kẻ gần gũi thân cận nhất với Diệp Siêu Trần vậy?" chỉ có Ngũ Hoàng Tử, Thông Thiên Trưởng Phó Nguyên và vị Quạt Phật Áo Vàng Hô Đồ Lăng Gia là gần gũi với ông ấy nhiều nhất. Hô Đồ Lăng Gia hiện đang ở tại Nhan Hoài Cung, còn Phó Nguyên thì đang ở tại Sư Tử Hồ Đông. Lúc ấy Thang Tiểu Nhàm trông thấy bọn đồng đảng ở bên ngoài tràn vào giải cứu cho mình, thì đoán biết bọn chúng chắc chắn cũng lâm vào một hoàn cảnh hiểm nguy như mình thôi. Do đó một tia hy vọng thoát thân mỏng manh của hắn ta cũng đành tan biến, bởi thấy hắn ta chỉ muốn chết cho khỏe thân và chết cho mau chóng mà thôi. Nên nhất thời đều nói ra sự thật không hề giấu giếm. Hơn nữa hắn ta lại là một con người có lòng dạ ác độc. Tuy thấy đối phương có võ công cao cường, nhưng nếu mạo hiểm xông vào Yên Kinh hành sự đánh nhau với ba nhân vật mà hắn nói thì chắc chắn là tự đem mình xa vào lưới mà thôi. Do đó hắn mới tiết lộ để nhằm hại ngầm đối phương hầu hả cơn căm tức trong lòng. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm nghe qua thì trầm ngâm một lúc khá lâu, rồi mới bất thần dung chỉ điểm thẳng vào tử huyệt của Thang Tiểu Nham. Tức thì Thang Tiểu Nham liền hử lên một tiếng khẽ, rồi ngã lăn xuống đất chết tốt ngay. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm ngửa mặt than một tiếng dài, rồi nhanh nhẹn lướt thẳng ra khỏi gian đại sảnh. Trông thấy Lâu Tam Sú cũng đang chạy đến nơi lên tiếng nói: "Bọn tạc tử đã bị bắt sống tất cả rồi, vậy nên xử trí như thế nào đây?" Thì ra bọn tạc đảng của Thang Tiểu Nham ở bên ngoài xem cảnh đẹp đều té nằm sống sượt trên đất. Tên nào tên ấy trợn mắt há mồm, trông sắc diện thật là đáng sợ. Nam Cung Bách Thu quát lên rằng: "Giờ đây chúng ta không thể giữ một thái độ nhân từ được nữa, vậy phải giết hết tất cả để trừ hậu hoạn sau này." Lâu Tâm Sú nghe thế bèn dùng thủ pháp mạnh cách không dán thẳng vào những tên tặc tử, khiến chưởng lực cuốn ra ào ào, máu thịt tung bay khắp nơi, trông thật vô cùng khủng khiếp. Đến sáng sớm ngày hôm sau thì Lâu Tam Sú liền lên đường đi một mình về Thiên Thượng Nham, tọa lạc tại nhánh phía nam của dãy núi Quát Thương. Trước khi chia tay, lão ta có lấy một tấm trúc diệp tính phù của cái bang trao tặng cho Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm, và khẩn cầu Lữ Tùng Lâm nên thừa cơ hội thuận tiện giải cứu cho cái bang thoát khỏi sự chế ngự của Diệp Siêu Trần. Nam Cung Bách Thu đưa tay nhận lấy tấm tính phù, rồi gật đầu hứa hẹn sẽ làm đúng theo lời yêu cầu ấy. Thế là Nam Cung Bách Thu chờ cho Lâu Tam Sú lên đường xong, thì cũng liền cùng với số người của Chúc Trường Sinh, La Hồng Cử ra đi tức khắc. Bọn họ chọn những con đường vắng vẻ nhắm hướng Yên Kinh đi rút tới. Mọi người của La Hồng Cử đã nhờ vào thuật dịch dung tài tình của Nam Cung Bách Thu dạy cho, nên ai ai cũng đều cải trang khác hẳn với diện mạo trước kia của mình. Làm thế mới có thể thoát được sự rắc rối trên đường đi. Nhưng riêng Chúc Trường Sinh là một con người văn nhân hoàn toàn, chẳng am hiểu võ công, sức trói gà không chặt. Vậy nếu dẫn lão ta cùng đi chung thì thật lắm điều phiền toái. Do đó Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm mới dịch dung cho Chúc Trường Sinh trở thành một lão già bệnh hoạn ốm yếu, sắc diện tái nhợt, đôi mắt lờ đờ, rồi thì cả bọn thay phiên nhau cõng lão ta để đi. Trên đường xa muôn dặm, cả bọn người cải trang không biết bao nhiêu là sự cam go, khổ sở nắng mưa, và sau độ nửa tuần bôn ba vất vả thì số người của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đã đi đến một tiểu trấn tại ngoại ô thành Yên Kinh, rồi cùng nhau khéo tẳng vào một quán rượu để cùng ăn uống. Tại quán rượu ấy, Nam Cung Bách Thu đã trông thấy có rất nhiều nhân vật võ lâm đồng thời lại chen lấn. Bọn nha trảo mặc áo đen trong đại nội, tên nào tên nấy đôi mắt chiếu lập lòe tựa hồ quan sát để truy tìm những người khả nghi. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Thì ra vì số người của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm trên đường đi đến Yên Kinh đã dùng thanh long lân kiếm sắc bén và môn võ học tuyệt thế hạ sát không ít bọn nha trảo của Diệp Siêu Trần và những tên hắc đạo xu phụ theo quyền thế. Do đó đối phương đã bố trí tai mắt khắp nơi, có mục đích là truy tìm cho ra nhân vật. đối lập với họ. Song vì hành tung của Nam Cung Bách Thu và bao nhiêu người khác đều ẩn hiện khó tìm, nên bọn chúng không làm sao truy tìm cho được. Diệp Siêu Trần là một nhân vật cùng hung cực ác, bấy lâu nay làm ra những tội lỗi tày trời. Hơn nữa lại là một kẻ mưu lược gian manh, tài hoa cái thế, nên đã đoán biết kẻ đối đầu của hắn ta rất có thể chính là một cao thủ võ lâm đang ủng hộ cho Trúc Trường Sinh lẩn trốn trở về Yên Kinh. Do đó Diệp Siêu Trần đã bố trí tai mắt và những trạm canh bí mật khắp nội ngoại thành, và ra lệnh nếu trông thấy kẻ nào khả nghi thì cứ giết chết không cần dè dặt. Nam Cung Bách Thu nhìn qua tình hình trước mắt thì trong lòng hết sức là kinh hãi, bèn hối hả dùng rượu thịt xong, đứng lên bước thông thả rời khỏi ngay cửa quán. Lúc đấy thanh long lân kiếm của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đã được gói kỹ vào một tấm vải xanh cầm trên tay. Chàng đưa chân bước khập khểnh có vẻ như một người tầm thường chẳng hề biết võ công. Hơn nữa, vì lúc ấy họ dịch dung thành một đoàn lái buôn, quần áo dính đầy cát bụi, dáng điệu có vẻ mệt mỏi vì trải qua đường khá xa mệt nhọc. Bọn tai mắt của Diệp Siêu Trần không làm sao nhận xét ra lai lịch của họ và đã để cho họ lọt khỏi nơi ấy. Nhưng sau khi rời được gian tử điếm thì Nam Cung Bích Thu đã dẫn cả đoàn tiến vào thành Yên Kinh, trái lại dừng cùng bước vào một con đường mòn phủ đầy lá vàng, nhắm một cánh đồng cỏ úa đi thẳng tới. Cánh đồng cỏ mọc dài rậm rạp và chính là một nơi dùng để cho ngựa ăn rất tốt. Tại phía tây của cánh đồng cỏ ấy là một cánh rừng táo khá to. Bên trong cánh rừng có thấp thoáng một dãy nhà thấp lè tè, và Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm liền nhắm ngay dãy nhà ấy lướt tới, rồi lách mình đi vào một gian nhà tranh bé nhỏ. Chẳng mấy chốc sau thì đã thấy Nam Cung Bách Thu cùng một gã đàn ông to lớn, da đen sạm, y phục ngắn, từ trong bước ra nghênh đón số người của Trúc Trường Sinh đi vào nhà. Thì ra trước đây Nam Cung Bách Thu đã ở tại Yên Kinh rất lâu, nên am hiểu địa hình vùng này rất rõ ràng. Hơn nữa, nhờ đó anh ta đã giao du rất rộng rãi số dân cư tại cánh rừng táo này. Trước kia chịu đại ân của anh ta, do đó khi đoàn người của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm tới đây, được bọn họ tiếp đón hết sức là niềm nở. Sau đó Nam Cung Bách Thu dặn dò Trúc Trường Sinh nên ở yên trong nhà, tuyệt đối không được lộ diện ra ngoài, chờ đợi anh ta trở về rồi sẽ xếp đặt kế hoạch. Sắp tới, sau khi đã dặn dò xong, Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm bèn cầm cái gói vải màu xanh gói kính thanh long lân kiếm, rồi nhắm thành Yên Kinh đi nhanh tới. Yên Kinh là một địa điểm đặt cố đô của nhiều điều lạ, nên dân cư ở đây gồm có rất nhiều bậc anh tài, văn chương lỗi lạc, và sự buôn bán cũng vô cùng phồn thịnh. Ngày hôm nay nền trời trong veo, không hề thấy một gợn mây. Những hạt mưa thu lất phất tuôn rơi như bụi, từng đoàn nhạn dương cánh bay về nam, cất tiếng kêu lạnh lùng càng làm cho phong cảnh mùa thu ở đây thêm phần ảm đạm. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đi chẳng mấy chốc là đã đến con đường sát bên cạnh Tử Cấm Thành. Khi anh ta quẹo qua một góc đường thì bỗng thấy trước mặt có hai gã võ sĩ lưng mang đại đao, đang ưỡn ngực đưa chân dõng dạc bước tới. Một trong hai võ sĩ ấy chính là một gã đàn ông mặt đỏ, thân hình to lớn. Hắn ta trông thấy Nam Cung Bách Thu ăn mặc vải thô theo kiểu nhà quê, trong tay lại có xách một cái gói vải màu lam, nên không khỏi sinh nghi, buộc miệng quát to lên rằng: "Hãy đứng yên lại!" Lúc ấy Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đã ngầm dẫn chân lực trên người, đưa ra lòng bàn tay sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống bất trắc. Tuy nhiên bề ngoài anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trông thông thả với sắc mặt bình thường tươi cười nói: "Xin lỗi, nhị vị là vệ sĩ ở phủ nào vậy?" Câu nói của Lữ Tùng Lâm nghe ấm áp mạnh mẽ. Sắc mặt của chàng lạnh lùng uy nghi, và tiếng nói tuy không lớn nhưng khi lọt vào tai người nghe thì không ngớt vang lên o o. Do đó hai gã vệ sĩ kia không khỏi hết sức kinh hãi, vì bọn chúng đã nhận ra đối phương chính là một cao thủ có trình độ nội công tinh tuyệt. Gã võ sĩ mặt đỏ bèn lên tiếng nói: Tôi là vệ sĩ thập thất hoàng tử đây. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm bất thần dung chỉ lên điểm cách không hai lượt vào kỳ môn nguyệt của hai tên võ sĩ nọ, khiến bọn chúng liền cảm thấy có một luồng hơi lạnh xuyên qua huyệt đạo tràn ngay vào cơ thể, nên bất giác liền bắt rùng mình và cảm thấy chân lực trong người đều đình trệ, không còn làm sao vận dụng được nữa. Do đó cả hai đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Nhưng liền đó, chúng trông thấy Nam Cung Bách Thu lấy ra một đồng tiền vàng, bên trên có chạm hình Long Lân Quy Phụng và những hoa lá khác. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của bóng tà vuông, đồng tiền vàng ấy không ngớt chói lọi ánh sáng. Hai tên võ sĩ trông thấy thế không khỏi hết sức kinh ngạc nói: đã là người một phe với nhau, vậy tại sao tôn giá lại ra tay thâm độc đến như vậy? Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: đấy chính là một trường hợp bất đắc dĩ, vậy trong chốc lát nữa đây nhị vị sẽ biết rõ hơn. Giờ đây xin nhị vị hãy mau dẫn tại hạ đến gặp ngài thập thất hoàng tử để có việc cơ mật cần bẩm lại. Nhắc lại, hai tên võ sĩ mang đại đao sau khi bị Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm điểm huyệt đạo thì võ công tạm thời bị tiêu tan đi, nên bọn họ tưởng đối phương đã ra tay phế trừ toàn bộ võ công của mình rồi, nên trong lòng hết sức kinh hãi. Cả hai đều ngỡ là Nam Cung Bách Thu chính là một nhân vật võ lâm danh túc mà Ngũ hoàng tử đã dùng lễ vật trọng hậu mời đến, cho rằng chắc chắn ngày hôm nay không làm sao thoát chết được. Xong đến khi họ trông thấy Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm lấy tính vật của thập thất hoàng tử đưa ra, bảo họ mau dẫn chàng đi vào ra mắt thập thất hoàng tử, thì hết sức kinh ngạc. Một võ sĩ trong bọn bèn cất giọng ngạc nhiên nói: các hạ đây là ai đây? Ánh mắt của Nam Cung Bách Thu bỗng trở nên uy nghi và hạ giọng nói: đấy chính là một việc bất đắc dĩ nhằm mục đích che kính tai mắt của Ngũ hoàng tử mà thôi. Vậy tại sao hai ông chưa chịu dẫn tại hạ bước vào trong ấy, lại còn lải nhải kéo dài thời giờ để làm gì vậy? Đến chừng ấy hai người võ sĩ mới bừng hiểu ra, nhưng trong lòng của họ vẫn còn ít nhiều hoài nghi về Nam Cung Bách Thu, song tuyệt nhiên không dám lên tiếng hỏi cặn kẽ. Cả hai nhìn qua ánh mắt uy nghi và sáng quắc của Nam Cung Bách Thu thì tự nhiên bất rùng mình nói: xin các hạ theo anh em chúng tôi đi vào phủ để gặp thập thất hoàng tử ngay bây giờ. Bên ngoài ngôi phủ đệ của thập thất hoàng tử canh phòng hết sức nghiêm mật, nhưng lúc bấy giờ hai võ sĩ đã được Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm chỉ dạy cho cách đối đáp với những võ sĩ phòng vệ chung quanh. Do đó khi cả ba bước đến bậc tam cấp thì có một hộ vệ đưa mắt nhìn qua Nam Cung Bách Thu một lượt rồi lên tiếng nói rằng: Khương võ sĩ, còn người này là người nào đây? Người võ sĩ đó đã sắp xếp sẵn những câu đối đáp, nên liền điềm nhiên ồ lên một tiếng dài rồi tươi cười nói: đây chính là một người bà con với tiểu đệ, vì ngưỡng mộ cảnh phồn hoa ở đô thành nên không ngại đường xá xa xôi nghìn dặm đến đây để du ngoạn. Vì vậy tiểu đệ cần phải đón đàng hoàng cho phải lễ là người ở địa phương. Sắc mặt của viên hộ vệ ấy liền xa sầm nói: phải chăng Trần mỗ không nghĩ đến tình anh em, nhưng suốt mấy tháng gần đây tuy bề ngoài xem có vẻ bình thường, nhưng kỳ thực thì bên trong vô cùng căng thẳng. Việc đó chẳng phải Khương võ sĩ không biết, ngay như hoàng tử cũng đã có lệnh là tuyệt đối không cho phép những người lạ mặt bước vào ngôi phủ đệ này để đề phòng những kẻ bất lương trà trộn quấy rối. Khương võ sĩ bèn đưa chân bước thông thả đến sát bên cạnh viên hộ vệ ấy, liền kê miệng vào tai ông ta nói: Trần đại nhân, xin ông chớ nên hiểu lầm. Tất cả những việc ông vừa nói tiểu đệ đều biết rõ, nhưng vì vị này chính là người thầy học cũ của hoàng tử trước kia, song muốn đề phòng không để cho Ngũ hoàng tử được biết, nên mới giả dạng là một người nông dân quê mùa để vào đây thăm mà thôi. Nếu Trần đại nhân không chịu tin thì cứ đưa vị này bước vào trong gặp hoàng tử thì sẽ rõ. Lời nói của tiểu đệ hoàn toàn không sai ngoa. Viên hộ vệ nghe như thế thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng nói: việc ấy vì Trần mỗ không được biết nên mới có lời xúc phạm như vậy. Thôi xin Khương võ sĩ hãy mau đi vào đi. Khương võ sĩ bèn chắp tay thi lễ cười nói, không dám. Dứt lời y bèn cùng một tên võ sĩ khác đưa Nam Cung Bách Thu bước qua cửa đi thẳng vào trong. Chung quanh ngôi phủ đệ của thập thất hoàng tử đều được kiến trúc theo như bên trong cung điện. Nên Nam Cung Bích Thu vừa đưa chân thông thả bước đến vừa liếc mình, nhìn cảnh sắc chung quanh. Chàng trông thấy đó đây lâu đài nguy nga, nhà mát thủy tạ xinh xắn, mái ngói đỏ uốn cong trông càng uy nghiêm tráng lệ. Nhất là ở khắp thu vườn xung quanh phủ đệ đó, đây đó có hòn non bộ xây bằng đá quý, vừa khéo léo lại vừa hiếm có trong đời. Những con đường nhỏ uốn quanh dưới những bóng râm của những cây tùng bách cổ thụ xanh vừa mát mẻ lại vừa xinh đẹp như cảnh trong tranh vậy. Hơn nữa lại còn có những ao nước trong veo, sen mọc tươi tốt, đồng thời lại có những loài kỳ hoa dị thảo không ngớt thoang thoảng mùi hương thơm đưa gió lùa đến. Nói chung cảnh sắc chung quanh ngôi phủ đệ này xinh đẹp không thua chi một cảnh non tiên, nên ai bước đến đây đều không khỏi chắt lưỡi thầm khen ngợi và có cảm giác quyến luyến không muốn rời đi. Ba người sau khi đi đến một dải hành lang dài thì trông thấy từ phía xa, tại dải hành lang ấy có một người thiếu niên mặc áo dài xanh, đầu đội mũ quả dưa nhỏ, diện mạo anh tuấn uy nghi, đang đi bách bộ ở đó. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm vội vàng thò tay vào áo lấy ra một cánh thiếp màu đỏ, để gọn trong thư rồi trao cho Khương võ sĩ mang đến dâng lên cho hoàng tử. Còn chàng thì cùng một vệ sĩ khác đứng yên tại một vườn hoa chờ đợi. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn khắp chung quanh, thì trông thấy ở phía sau những cụm hoa khóm trúc trong vườn thấp thoáng, có nhiều bóng người ẩn hiện, chứng tỏ quanh đầu đầu cũng được bố trí canh phòng hết sức là cẩn mật. Khương võ sĩ đưa chân bước từng bước một về phía thập thất hoàng tử. Hắn ta đi rất chậm chạp, dáng đi lại có vẻ khập khểnh, tựa hồ đôi chân không thể đỡ nổi lấy thân hình nặng nề của y vậy. Đôi mắt của người thiếu niên áo xanh ấy hết sức là lanh lợi, nên vừa nhìn qua dáng đi của Khương võ sĩ là đã biết có điều chi khác lạ rồi. Do đó khi Khương võ sĩ bước sắp đến nơi, thì người thiếu niên ấy bèn lên tiếng hỏi, tại sao ngươi lại đi lạ lùng như vậy hả? Khương võ sĩ vội vàng quỳ xuống làm lễ ra mắt, rồi gượng cười đưa cao hai cánh tay lên để dâng cánh thiếp của người thiếu niên kia. Xin hoàng tử hãy xem qua, cánh bái thiếp này thì sẽ rõ mọi chuyện của con. Thập thất hoàng tử không khỏi sửng sốt, thò tay nhận lấy cánh thiếp, liếc mắt nhìn qua một lượt, và đôi mày lưỡi kiếm bất giác nhướng cao, sắc mặt tràn đầy nét vui mừng, hạ giọng nói, ông ấy hiện giờ ở đâu rồi? Sắc mặt của thập thất hoàng tử đang hiện lên vẻ vui mừng chưa từng có. Khương võ sĩ trông thấy thế thì không khỏi thầm nghĩ, cũng may là vừa rồi mình không có làm gì vô lễ với người ấy, xem ra người ấy có một mối tương quan rất sâu xa với thập thất hoàng tử đây. Nghĩ thế nên y bèn vội vàng đáp rằng, hiện giờ ông ấy đang đứng ở bên ngoài vườn hoa để chờ lệnh của hoàng tử. Thập thất hoàng tử vội vàng nói, ngươi hãy mau bước ra ngoài, bảo là ta mời vào. Khương võ sĩ lại quỳ đôi chân xuống thi lễ nói, hiện giờ con có một việc muốn bẩm riêng với điện hạ, là xin điện hạ chuyển lời với ông ấy, gia ơn khôi phục võ công lại giúp cho con. Đôi mày của thập thất hoàng tử khẽ nhíu lại rồi nói, đợi ông ấy vào đây rồi ta sẽ nói rõ mọi chuyện lại đã. Tuy ngoài miệng nói thế, song thập thất hoàng tử đã đoán biết việc này chắc chắn có ẩn tình chi đây. Khương võ sĩ nghe thế liền vội vàng dâng lệnh, rồi hối hả bước thẳng ra ngoài, và chẳng mấy chốc sau thì hai người võ sĩ ấy đã đưa Nam Cung Bách Thu bước đến nơi. Thập thất hoàng tử vội vàng thò tay kéo lấy Nam Cung Bách Thu bước nhanh vào trong nhà, để mặc cho hai viên võ ấy đứng trơ trơ ngoài hành lang. Qua một lúc khá lâu sau, họ mới cùng nhau bước đến trước cụm hoa để ngồi chờ đợi. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm sau khi đến một gian phòng kín đáo của thập thất hoàng tử, thì thập thất hoàng tử bèn lên tiếng nói, những ngày gần đây tiểu đệ nghe tin đại ca đã bị mất tích và không còn ai biết gì ở đâu nữa, Do đó trong giới giang hồ mới có lời đồn đãi là đại ca đã chết rồi. Nên tiểu đệ hết sức buồn rầu, ăn không no, ngủ không yên. Đôi mắt của Nam Cung Bách Thu lóng lánh ngấn lệ, hạ giọng nói rõ đại lược những chuyện vừa xảy ra cho thập thất hoàng tử. Sau đó đôi mắt của chàng hiện vẻ buồn rầu và nói tiếp rằng: hiện giờ ngũ hoàng tử đã lôi kéo một số đông võ sĩ ở trong phủ đệ này với ông ấy. Do đó nhất cử nhất động của điện hạ đều không thể lọt khỏi tai mắt của ngũ hoàng tử. Đó chính là cái nguy hiểm của điện hạ hiện nay. Do đó Ngô Huynh mới cải trang giả dạng làm một nông dân quê mùa để đến đây. Song vì muốn đề phòng không cho bí mật tiết lộ ra ngoài, nên bất đắc dĩ phải ra tài chế ngự quyệt đạo của hai gã võ sĩ vừa rồi. Vì Ngô Huynh không thể tin được là họ không mang tin này báo cho ngũ hoàng tử và Diệp Siêu Trần được biết. Thập thất hoàng tử nghe thế không khỏi biến hẳn sắc mặt, nói: lại có chuyện như thế sao? Tiểu đệ từ trước đến nay đối xử với người xung quanh chẳng hề bạc đãi, vậy bọn chúng tại sao nỡ phản bội như vậy chứ? Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài nói: việc ấy không thể trách bọn chúng được, vì gần đây Diệp Siêu Trần đã thu phục được Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ. Do đó lão ta đã lấy được phần phụ lục của Phò Tử Phủ Kỳ Thư, cũng như đã có thể sử dụng được chất độc vô hình, nên đã dùng nó để chế ngự và lôi kéo vô số võ sĩ tâm phúc của điện hạ. Thập thất hoàng tử nghe như thế thì mặt tràn đầy sắc u buồn, cất tiếng than dài và tuôn đôi dòng ngấn lệ. Xem ra mọi việc đang diễn biến chung quanh hoàn toàn ngược với nguyện vọng của tiểu đệ cả rồi. Chẳng lẽ tiểu đệ đành ngồi yên để cho người ta mặc tình chém giết sao? Giọng nói của thập thất hoàng tử nghe thật ảo não và buồn rầu, làm cho ai nghe cũng phải xót thương. Bởi thế Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm vội vàng lên tiếng an ủi rằng: xin điện hạ chớ nên quá buồn rầu, vì thói thường trên đời này gian tà chẳng khi nào thắng được đâu. Vậy Ngô Huynh nhất định sẽ đối kháng với Diệp Siêu Trần, thử xem ai thắng ai bại cho biết. Thập thất hoàng tử nghe thế thì tinh thần trở thành phấn chấn, đưa bàn tay phải vỗ nhẹ trên vai của Nam Cung Bách Thu, rồi lắc mạnh mấy lượt vui mừng đến rơi cả lệ. Suốt những ngày gần đây, lúc nào tiểu đệ cũng có cảm giác như mình đang ngồi trên bàn chông. Hôm nay may mắn có đại ca đến đây, thật chẳng khác nào trời khô hạn lâu mà được đám mưa to vậy. Vậy xin đại ca hãy mau xếp đặt kế hoạch này để diệt trừ lũ tặc tử giúp cho đệ. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm trầm ngâm giây lát rồi đáp: xin điện hạ chớ nên quá bồn chồn nóng nảy. Muốn đối kháng với kẻ địch bên ngoài thì trước tiên phải bình ổn nội bộ trước cái đã. Vừa nói tới đây thì sắc mặt của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm liền biến hẳn. Chàng mỉm cười nói tiếp rằng: điện hạ, Ngô Huynh từ xa đi đến đây chưa được ăn uống chi cả, nên trong người hiện giờ đang đói cào. Vậy để thông thả rồi chúng ta nói chuyện sau. Vừa nói Nam Cung Bách Thu vừa quay lưng trở lại mấy bước, rồi bất thần dùng thế phi ưng quát thố, nhắm ngay một tấm màn dày lao thắt tới, dương năm đầu ngón tay chụp về phía trước. Những luồng chưởng từ những đầu ngón tay của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm bắn ra vô cùng mạnh mẽ, hất tấm màn bay bổng lên cao, song tuyệt nhiên không hề nghe có tiếng gió rít khẽ. Chừng ấy thập thất hoàng tử mới trông thấy tại phía sau tấm màn đó đang có một quái nhân diện mục như yêu ma đang đứng sững. Và khi tấm màn đã bị hất tung lên cao thì hắn ta liền nhanh nhẹn dùng tay ném ra 9 mũi ám khí có hình dáng như những mũi đinh, lập lòe ánh thép sáng ngời, nhắm ngay thập thất hoàng tử, chụp xuống như một trận mưa rào. Thập thất hoàng tử là người võ học cao thâm, sở trường cả về hai môn nội ngoại công. Thế nhưng vì sự việc diễn biến xảy qua quá đột ngột, chẳng ngờ được nên trong gian phòng kín đáo riêng tư của mình mà lại có thích khách. Như vậy cho nên chàng ít nhiều cũng bị mất bình tĩnh, không làm sao lánh né cho kịp. Tuy nhiên võ công của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đã tiến tới mức tuyệt đỉnh trên đời, nên trong khi sức tràn tới của chàng chưa hoàn toàn dừng lại được thì đã nhanh nhẹn nhào lộn thân người nhảy lui ra sau, dùng cả đôi chưởng lên hất về phía những mũi ám khí đang tấn công tới. Tức thì chính mũi ám khí đinh ấy liền bị quét bay ngược trở lại và nhắm công thẳng vào những huyệt đạo quan trọng trên lồng ngực của quái nhân nọ. Quái nhân ấy đinh ninh là thập thất hoàng tử chắc chắn phải thương vong dưới chính mũi ám khí của mình. Không làm sao ngờ được là đối phương lại có thể quét bài số ám khí ấy công trả lại mình. Nên thấy thế bèn hừ to một tiếng giận dữ. Rồi chiếc áo dài đen đang mặc trên người của hắn ta tự nhiên phình to lên như một quả bóng. Thế là chính mũi ám khí ấy liền bay tới và cắm phập một nửa vào chiếc áo dài đen của hắn ta. Và hắn ta đã dung mạnh ra, khiến cho tất cả số ám khí ấy đều rơi loãng xoảng xuống đất. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm im lặng chẳng nói chi cả, nhanh nhẹn nhảy thoát tiến sát bên cạnh quái nhân nọ, rồi dung chưởng đánh nhanh ra như tia chớp. Quái nhân ấy liền hừ lạnh lùng qua giọng mũi, nhanh nhẹn lấp mình tránh ngang rồi dung chỉ lên dương thẳng như một lưỡi kéo. Nhắm ngay lòng bàn tay của Nam Cung Bách Thu vô cùng nhanh nhẹn mà lại biến quá kỳ ảo khó lường. Chứng tỏ hắn ta là một bậc danh túc có võ công thượng thặng trong võ lâm. Thế là giữa đôi bên, kẻ dùng chưởng người dùng chỉ đánh nhau quyết liệt. Cả hai đều dùng những thế võ hiểm hóc và kỳ tuyệt ít thấy trong giang hồ đương thời. Lại nhắm tấn công vào các huyệt đạo quan trọng trên người của đối phương với một quy lực mạnh mẽ vô song. Lúc nào cũng bám sát nhau nên chỉ cần có một ít sơ hở thì chắc chắn sẽ có một kẻ bị mất mạng ngay. Giữa lúc đôi bên sau khi đánh nhau qua mấy mươi chiều thì cả hai lại càng sử dụng đến những môn võ công kỳ tuyệt hiếm có trên đời, khiến cho kình phong giấy động ầm ầm khắp nơi. Ngay đến thập thất hoàng tử đứng cách xa đó ngoài 10 trượng mà đôi chân không ngớt loạn choạng cơ hồ chẳng còn đứng vững được nữa. Trong lúc ấy thập thất hoàng tử vẫn không hề lên tiếng báo động cho những số võ sĩ có nhiệm vụ canh gác chung quanh. Trái lại ông ta vẫn đứng yên một chỗ đưa mắt ngó đăm đăm vào cuộc chiến giữa đôi bên. Sở dĩ thập thất hoàng tử giữ thái độ bình tĩnh như vậy là vì chàng ta trông thấy Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm vẫn chưa hề sử dụng hết toàn lực của mình. Do đó đoán biết Nam Cung Bách Thu đã có một ẩn ý sâu xa chi. Cái đó vì thập thất hoàng tử không muốn để việc này tiết lộ ra ngoài, vì thế sẽ có nhiều bất lợi cho kế hoạch giảng hồi tình thế sau này. Vì ông ta biết được số võ sĩ phục dịch của hai ngôi phủ đại của mình có rất nhiều kẻ mưu toan phản nghịch âm thầm về phe của ngũ hoàng tử. Đột nhiên ngay lúc ấy Nam Cung Bách Thu bỗng khẽ quát lên một tiếng, rồi vươn hai ngón tay ra như lưỡi giáo thép, nhắm ngài khúc trì huyệt trên cánh tay phải của quái nhân ấy điểm tới. Tức thì quái nhân nọ liền cảm thấy tại cổ tay bị tê buốt, rồi chân lực cũng đều tan biến đi cả. Cánh tay ấy tự nhiên buông thõng xuống, do đó hắn ta hết sức kinh hoàng nói: "Võ công này của ngươi là thứ võ công gì đây?" Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm cười nói: "Đây chính là Kim Cang Chỉ." Quái nhân lộ vẻ kinh ngạc nói: "Kim Cang Chỉ hả? Là một trong 72 tuyệt nghệ của Thiếu Lâm Tự, từ mấy lâu nay không hề truyền giải ra ngoài. Nhưng theo ta được biết thì Kim Cang Chỉ chẳng hề có một quy lực mạnh mẽ như thế này đâu." Lữ Tùng Lâm khẽ đáp: "Ông nói không sai tí nào cả. Vậy có lẽ người xuất thân từ phái Thiếu Lâm chăng?" Quái nhân ấy đã bị đối phương chế ngự, nhưng vẫn lên tiếng nói hoang hoang chẳng hề tỏ chi là sợ hãi cả. Sao thái độ chứng tỏ hắn ta đang có một sự ỷ lại, song khi nghe qua lời nói của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm, thì hắn ta không khỏi giật mình sửng sốt, vì biết mình đã nói lỡ lời, để sơ hở cho đối phương biết được. Tuy nhiên hắn ta vừa mở miệng đến trả lời với Nam Cung Bách Thu thì không hiểu vì lẽ gì lại im lặng chẳng nói gì nữa. Ngay lúc ấy, bỗng từ bên ngoài gian phòng bất thần có tiếng cười to vang rền vọng đến rằng: "Khí trời mát mẻ, cảnh sắc tươi vui như thế này, mà hiện đệ cứ ở mãi trong phòng lo việc học hành kinh sử hay sao?" Sắc mặt của thập thất hoàng tử không khỏi biến hẳn, nhưng vẫn to tiếng cười đáp: "Ồ, có phải là ngũ ca đến hay không vậy?" Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn dung chỉ lên, điểm thẳng vào quyền cơ huyệt của quái nhân nọ, rồi túm lấy hắn ta xách tổng lên, đồng thời càng nhanh đến hốt tất cả chính mũi ám khí đang rơi rớt trên mặt đất. Phi thân bay giọt lên rường nhà, cả người lẫn ôm, hắn ta ẩn mình kín đáo. Thập thất hoàng tử định thần đưa mắt ngó quanh khắp cả gian phòng, trông thấy chẳng còn một dấu hiệu nào khả nghi lưu lại, nên mới bình tâm đưa chân bước ra cửa. Anh ta đưa mắt nhìn lên thì trông thấy ở phía ngoài đang có một người thiếu niên ăn mặc sang trọng, thân hình cao lớn, mũi ó mắt sáng, đang dõng dạc bước vào một cách hết sức là hoài vệ. Người thiếu niên đó đưa mắt nhìn quanh khắp cả gian phòng một lượt và trông thấy trên bàn đang để một quyển thập tam kinh dở ra thì liền cười to nói: "Hiền đệ siêng năng lo học hành như vậy, tất sau này sẽ là người giúp đỡ đắc lực cho hoàng đệ." Nghe giọng nói của người thiếu niên ấy đầy vẻ ngạo mạn và tự phụ, nên làm cho thập thất hoàng tử tuy là người có sự tu dưỡng về cá tính rất sâu xa, nhưng vẫn cảm thấy bừng bừng nổi giận trong lòng. Nhưng ông ta vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, cất tiếng cười to nói: "Tiểu đệ vì trong tháng trước bị cảm mạo và mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa hết hẳn, nên trong người lúc nào cũng cảm thấy mệt nhọc, không muốn đi chơi đâu cả. Bởi thế hôm nay trời mát mẻ, cảnh sắc vui tươi, tiểu đệ tuy trong lòng muốn bước ra ngoài dạo quanh nhưng sức khỏe vẫn không cho phép." Vừa nói hai người vừa sánh vai bước vào gian phòng. Phần ngồi chủ khách ngồi yên xuống ghế, ngũ hoàng tử bèn nhướng cao đôi mày nói: "Vừa rồi ngu huynh từ nhà tới đây thì được biết hiền đệ đang bận tiếp khách, vậy người khách ấy đâu rồi mà không thấy vậy?" Thập thất hoàng tử nghe thế thì không khỏi giật nảy mình, thầm nói: "Quả nhiên là sự phán đoán của Nam Cung Bách Thu đại ca không sai tí nào. Vậy nếu không ào lo đối phó thì chắc ta phải chịu chết trong tài của hắn ta mất." Bởi thế thập thất hoàng tử bèn mỉm cười nói: "Ngũ ca thật là người thạo tin tức nha. Thực ra người khách vừa rồi không ai khác hơn là ông thầy dở lòng của tiểu đệ thổ xưa thôi." Ngũ hoàng tử nghe thế thì không khỏi sửng sốt nói: "Thì ra đấy chính là lại bộ thị lang Ký Quả Trung, một người đã hồi hưu từ bấy lâu rồi có phải không? Thế ông ấy tìm đến đây để làm gì vậy?" Thập thất hoàng tử thẻ than một tiếng rồi nói: "Lý lão sư là một người tánh tình trung trực, thanh liêm. Do đó hôm nay ông ấy tìm tới đây cũng chẳng qua là để viếng thăm người môn sinh thở xưa của mình mà thôi. Do đó ông ấy đến cũng như về đều âm thầm, không muốn để cho ai được biết hết." Ngũ hoàng tử đang định đứng lên hỏi tiếp thì bỗng nghe bên ngoài gian phòng có tiếng người nói to rằng: "Ở nội cung có chiếu chỉ, dạy ngũ điện hạ mau trở về cung." Thập thất hoàng tử bèn nghiêm trang đứng lên chắp tay thi lễ nói: "Xin ngũ ca bỏ lỗi cho chỗ tiểu đệ không thể tiễn chân. Vậy ngày mai này nếu ngũ ca có rảnh rỗi thì xin đến đây chơi một vài ván cờ có được không vậy?" Ngũ hoàng tử tươi cười đáp: "Tốt, ngày mai này anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau." Nói đoạn sắc mặt của ngũ hoàng tử tràn đầy nét vui tươi, đưa chân rảo bước đi ra khỏi gian phòng. Liền đó lại nghe ở bên ngoài có tiếng chân người bước lào xào thật đông, chứng tỏ ngũ hoàng tử đã dẫn theo võ sĩ hộ vệ không ít. Do đó thập thất hoàng tử cảm thấy cả xương sống đều ớn lạnh, bất giác rùng mình mấy lượt, đôi mắt trở thành sáng quắc, trông thật là ghê rợn. Ngay lúc ấy thì thập thất hoàng tử bỗng nghe có tiếng nói nhỏ rất như tiếng mũi kêu của Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm vọng đến bên tai rằng: "Xin điện hạ hãy dằn cơn tức giận. Vì một con người biết tiến biết lui, phải lúc thì mới đáng là kẻ anh hùng. Do đó ta không thể vì một sự bực tức trong nhất thời mà lại hành động nông nổi theo cảm tính được." Câu nói ấy thật chẳng khác nào một tô nước ám lồ rưới vào lòng của thập thất hoàng tử, khiến cho anh ta cảm thấy tâm trạng của mình mát dịu và trí não cũng trở thành sáng suốt hơn. Nhưng ngay lúc ấy, bỗng anh ta nghe ở phía trước gian phòng có tiếng bước chân nặng nề vọng đến, nên bèn gằn giọng quát rằng: "Ai đó?" "Dạ thưa điện hạ, là con ạ." Từ bên ngoài có tám hộ vệ mặc áo gấm nói gót bước thẳng vào phòng, quỳ tất cả xuống đất thi lễ thành hai hàng một cách nghiêm trang. Thập thất hoàng tử bèn cười nhạt nói: "Bọn các người lo việc canh phòng, xem ra mỗi lúc lại càng tệ rồi đó. Vì lẽ gì mà Ngũ Điện Hạ đến đây các ngươi lại không vào thông báo hả? Hà Thái vội vàng lên tiếng nói. Dạ, trước khi Ngũ Điện Hạ đến thì chúng con đã bị một kẻ bí mật nào đó điểm vào nhuyễn ma quyệt, nên thân mình tê dại không còn cử động được nữa. Do đó bọn chúng con đành phải dương mắt nhìn Ngũ Điện Hạ bước vào phòng, không thể nào hành động được chi nữa. Mãi đến lúc Ngũ Điện Hạ rời đi thì quyệt đạo chúng con cũng tự nhiên được giải trừ, nên mới hối hả vào đây thăm Điện Hạ. Thập nhất hoàng tử bỗng đưa mắt nhìn thẳng tám viên hộ vệ áo gấm của mình thật lâu. Im lặng một lúc chàng chẳng nói chi cả. Hai tia mắt của chàng sáng ngời và lạnh buốt như hai lưỡi đao thép, nên nhìn đến người nào thì người nấy có cảm giác đau buốt cả da thật như bị gươm đao chạm trúng vậy. Bởi thế tám tên hộ vệ áo gấm đều không khỏi kinh hoàng thất sắc, cảm thấy xương sống ớn lạnh, tự nhiên bắt rùng mình liên tiếp. Nhưng cuối cùng đôi tia mắt của thập thất hoàng tử bỗng tràn đầy vẻ thương hại, cất tiếng khẽ nói. Hey, ta cũng không trách các ngươi được, vì hiện giờ các ngươi đang bị một thứ chất độc vô hình làm xáo trộn tất cả huyệt đạo và kinh mạch, nên chắc chắn là không sao sống được trong 7 ngày nữa. Do đó sự phản trách của các ngươi thật ra không phải do ý của các ngươi muốn. Hà Thái nghe đến đây hết sức kinh hãi, vội vàng quỳ xuống lại liên tiếp nói. Bọn chúng còn thật đáng chết nghìn lần. Thập thất hoàng tử cất giọng lạnh lùng quát rằng. Hãy đứng cả lên đi. Tám viên hộ vệ ấy điền lồm cồm đứng thẳng người dậy, sắc mặt tái xanh không còn một hạt máu. Thập thất hoàng tử mỉm cười nói. Đáng lý ra các ngươi phải đem chuyện này nói thật cho ta biết, thì không đến nỗi phải chịu cái khổ âm quả hành hạ thân xác vào giờ tí mỗi ngày. Vì thủ pháp ấy tuy ác độc song ta vẫn có thể giải được kia mà. Hà Thái lên tiếng nói. Thủ pháp ấy chính là diệp siêu trần. Theo lời ông ta bảo thì đó là thủ pháp thác quyệt loạn mạch trong tử phủ kỳ thư. Khắp trên đời không ai giải trừ được. Trái lại nếu kẻ nào mạo hiểm toàn tính chuyện giải trừ thì chắc chắn phải chịu 100.000 sự đau đớn dài dò thân xác, và cuối cùng bị học máu bầm ra mà chết. Chính còn đã được ngộ kết. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.